Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, lỗ đen thôn phệ vạn vật diệt. 3/5, cho Serena dự đoán nói nữ tử. Yaji cuối cùng nói cho Zorua tiềm lực tăng lên biện pháp. Hì hì, chấm ngoặc kép, Zorua trên mặt hiển hiện cao hứng tiếu dung. Muốn thử. Ngài thu Darkrai lực lượng, cùng là hệ Dark Pokemon, làm như vậy có thể hay không không quá tốt à? Nếu không, chúng ta nhiều hai cái. Zorua rõ ràng lòng tham, cảm thấy đã có thể hấp thu đối phương bản nguyên. Cái kia hấp thụ nhiều mấy con chẳng phải là càng mạnh. Yaji hung hăng trợn mắt nhìn Zorua một chút, loại này thao tác khả nhất bất khả nhị. Có thể mượn nhờ Z Crystal đi hấp thu một lần đã tốt vô cùng. Serena nghe đến đó, có một chút không thích ứng. Chưa từng có trải qua những vật này. Đột nhiên nghe được muốn đi tước đoạt cái khác Pokemon bản nguyên. Vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Chậm rãi nhắm mắt lại. Ở trong lòng cho mình động viên. Cuối cùng trên mặt không biểu tình. Đã không còn một tia đồng tình cùng vẻ do dự. Chúng ta muốn đi tìm Darkrai sao? Đi nơi nào tìm? Serena có thể trong nháy mắt điều chỉnh tốt tâm tính. Để Yaji phi thường hài lòng. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Nhìn qua phương xa biển cánh thị. Không cần tìm. Đối phương liền là hướng về phía ta tới. Tin tưởng bây giờ được tin tức của ta. Chính ở trong thành thị khắp nơi tìm kiếm a. Chúng ta đi qua đi. Đừng cho hắn chờ đến quá mau. Rời đi phòng nhỏ, hai người hướng phía biển cánh thị mà đi. Zorua nụ cười trên mặt càng 310 đến càng liệt. Nó cần tại Darkrai trong mộng cảnh hấp thu lực lượng của đối phương. Mà quá trình hấp thu không thể bị đánh gãy. Nói cách khác nhất định phải bảo vệ nó. Không chịu đến Darkrai công kích. Phải biết tại trong cơn ác mộng, Darkrai thực lực vô hạn tăng lên. Rất khó phòng bảo vệ. Sao Protect? Serena âm thầm siết chặt một viên Pokeball. Yaji trong tay Pokemon hơn phân nửa đều là hệ Psychic. Vào giờ phút như thế này, bị khắc chế vô cùng nghiêm trọng. Coi như đã thu phục được Mỹ Mộng Thần. Nhưng tối đa cũng liền tự vệ mà thôi. Trèo trống không được tổng lâu. Ma vai, lần này liền để Yaji mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta. Serena âm thầm hạ quyết định một bên. Lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút, đem ma vai thực lực phát huy ra. Mặc dù song phương ở chung quá ngắn, còn không cách nào tiến hành siêu tiến hóa, nhưng là có nàng yêu tinh chi lực tăng thêm, làm theo có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ. Đi tại trên đường nhỏ, trời đột nhiên vô duyên vô cớ tối xuống, bốn phía tràn đầy để cho người ta kinh khủng bóng ma. Cảm nhận được cỗ này xa lạ khí tức, Zorua ánh mắt lóe lên một tia màu đỏ tươi. Cỗ lực lượng này cùng nó nai đây có chút tương tự. Khả năng lượng càng thêm thuần túy. Tràn đầy để nó chảy nước miếng hương vị. Tuyệt đối là mỹ vị. Tobias tới. Mang theo Darkrai tới. Mà bốn phía lặng yên biến hóa. Chính là đưa đảng Lai Y sở trường trò hay. Để cho người ta lâm vào vĩnh viễn trong cơn ác mộng. Darkrai chuyên môn kỹ năng hắc ám động. Yaji đã bị đối phương kéo vào được hắc ám thế gia. Thuộc về Darkrai ác mộng thế giới. Toàn bộ bầu trời đã bị đen kịt bao trùm. Bốn phía tản ra để cho người ta sợ thông bóng ma. Hắc ám đánh tới. Hướng phía Yaji hai người lan tràn tới. Muốn để bọn hắn vĩnh vô chỉ cảnh hắc ám. Hoàn toàn không chi phí công đi nha. Đối phương mình ngoan ngoãn đưa chúng ta tiến đến. Zorua hiếu kỳ nhìn qua hết thảy. So với nó kỹ năng phòng bề ngũ quan cảm giác sau đó ác ý năng lượng bạo phá trùng kích. Cái này trực tiếp để cho người ta lâm vào sợ hãi kỹ năng rõ ràng tổn thương không đủ. Hoàn toàn là một cái phụ trợ kỹ năng. Lợi dụng tự thân ưu thế đem đối thủ cưỡng ép kéo đi ác mộng thế giới. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đã tới ta nhưng liền sẽ không đi. Zorua mới không muốn làm trễ nãi thời gian. Nó đã sớm đã đợi không kịp. Truyền thuyết kia cấp tiềm lực là nó nằm mơ đều đang nghĩ. Từ xuất sinh bắt đầu vẫn theo đuổi tồn tại. Nó muốn trở thành Zorua nhất tộc. Cái thứ nhất thần thú. không nói hai lời xuất ra viên kia đá màu đen. Kêu cái gì ác a tới. Yaji nói cho nó biết. Chỉ cần cắn nát cái này tảng đá vụn hấp thu bên trong năng lượng. Lại mượn lực năng lượng tăng cường nai đầy cường độ cùng uy lực. Thông qua tăng cường sau kỹ năng sử dụng đi ra. Cưỡng ép tước đoạt cái này ác mộng thế giới lực lượng. Cũng chính là Darkrai bản nguyên. Kết tư tương đương cắn nát tảng đá. Một cỗ cường đại hệ đắc năng lượng tràn vào thân thể. Zorua không kịp cao hứng. Cỗ lực lượng này chỉ có số ít bị hấp thụ. Đại đa số đều đang nhanh chóng tiêu tán. Căn bản không phải thứ thuộc về nó. Hắc ám bạo. Nha. Là lỗ đen thôn phệ vạn vật diệt. Zorua cũng không đau lòng. Không phải là của mình năng lượng giữ lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Còn không bằng tranh thủ thời gian dùng đến để thăng nai đầy uy lực. Một cỗ cuồng bạo hệ đắc năng lượng bộc phát. Từ Zorua trên thân lan tràn ra ngoài. Trong nháy mắt tô lại quét toàn bộ thế giới. Thôn phệ, hai cỗ năng lượng giao thế. Trong bóng tối cảnh sắc thỉnh thoảng tiêu tán. Zorua mang trên mặt vui vẻ thần sắc. Nó có thể cảm nhận được thân thể của mình chính nhận được tẩy lễ. Mượn nhờ mãnh liệt kỹ năng thôn phệ đối phương giấu ở ác mộng trong thế giới bản nguyên. Đem cỗ năng lượng này thôn phệ đồng hóa vì lực lượng của mình. Zorua lần thứ nhất cảm giác nguyên lai trên thế giới còn có thư thái như vậy sự tình. Nằm bất động liền tăng lên tiềm lực. Chủ nhân, muốn hay không về sau nhiều đến hai lần. Zorua thân thể bên trong năng lượng lao nhanh. Trên thân thể càng là lộ ra vô số bạo động khí tức. Màu lam trong mắt nhìn qua Yaji. Tất cả đều là khát vọng thần sắc. Cảm giác này để nó mê say. Hoàn toàn không dừng được a. Yaji không để ý đến nó. Hiện tại Zorua là một điểm phản kháng năng lượng đều không có. Tự thân tất cả lực lượng toàn bộ làm dùng đến. Hóa thành xuân phệ hết thảy hắc ám đi hấp thu Darkrai bản nguyên. Cho dù là một cái tiểu thạch đầu rơi tại Zorua trên thân. Cũng có thể làm cho nó bị thương thật nặng. Hảo hảo ở lại liền không cần nói. Nhìn qua bốn phía dây dưa không rõ. Bạo động bóng tối. Cảm giác sợ hãi cũng không có giảm bớt. Mà là theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh. Cơn ác mộng lực lượng bao giờ cũng tại thẩm thấu. Hủ thực ý chí của bọn hắn. Để bọn hắn cuối cùng lâm vào trong sự sợ hãi. Đối với cỗ lực lượng này. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng thủ biện pháp. Chỉ có khắc tinh của nó. Mỹ mộng thần có thể lẫn nhau chống cự. Đây là đặc thù mộng cảnh chi lực. Cresselia, ra đi. Một cái tản ra huỳnh quang Pokemon xuất hiện. Để Yaji trong lòng sợ hãi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cresselia xuất hiện giống như trong bóng tối đom đóm. Để tất cả bạo động lực lượng có tiến công mục tiêu. Còn như thực chất hắc ám trong nháy mắt hóa thành đại dương mênh mông. Mang theo cuồng phong làm gầm thét bao phủ tới. Ta trèo trống không được bao lâu. Nơi này dù sao không phải giấc mơ của ta. Cresselia thanh âm xuất hiện. Mang theo một chút miễn cưỡng. Nó vốn là bị khắc chế. Mà bây giờ lại tại đối phương trong đại bản doanh. Thực lực hoàn toàn không cách nào bình thường phát huy. Không được bao lâu. Bọn hắn liền sẽ bị hắc ám bao phủ hoàn toàn. Lâm vào vô tận sợ hãi cùng trong cơn ác mộng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.